Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 676, Thu thế văn thổ dân nữ, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngải y vẫn còn có chút không hài lòng. Nàng trụ sở mở thời điểm, nàng để nàng ca ca ngải mà, cho nàng làm lớn một chút. Cuối cùng hắc lăng nhìn một chút, liền an bài một cái thời kỳ cho con bú giống cái. Cùng với nàng ba con oát con vào ở tới, nguyên bản coi như rộng lớn, từ khi cái này mấy mẹ con vào ở đến liền không rộng rãi như vậy. Ngải y mặt ngoài cùng đối phương cười tủm tỉm, tâm lý oán ninh lạc oán có phải hay không? Cái kia mấy cái oát con, mỗi ngày trong đêm đều đang gào kêu, làm cho nàng căn bản ngủ không được, cái này còn không chỉ, ban ngày nàng đi ra ngoài. Trở về liền thấy cái kia mấy cái con non tại nàng chỗ ở bên trong nhảy loạn. Đưa nàng đồ vật cắn xé, nàng cất giữ những cái kia ăn, đều bị những này con non cho gặm một cái. Tức giận đến ngải y kém chút ngất đi, không quản trong nội tâm nàng làm sao không hài lòng, lúc này cũng không khả năng đem người đuổi đi ra. Vậy sẽ để bộ lạc những người khác xem thường nàng. Nàng vốn cho rằng đường quả bên kia cũng sẽ được an bài người đi qua. Còn thừa cơ hỏi đường quả, ta trụ sở đặc biệt nhỏ, thủ lĩnh đến xem qua, cho rằng thêm một người đều lại không dưới. Đường quả cười tủm tỉm nói, đao thời điểm, nàng liền tự mình đo đạc qua, bảo đảm chỉ có thể ở lại một người. Ngải y không tin a, còn đi cùng nhìn, kết quả thật đúng là, chỉ có thể nằm ngủ một cái. Cái này mới cam tâm, nàng vẫn là không nhịn được cùng đường quả phàn nàn, ninh lạc cái chủ ý này thật là không tốt lắm, nàng ý đồ cổ động đường quả đi nhằm vào ninh lạc. Nếu là a quả quả ngươi trụ sở đủ lớn, khẳng định cũng sẽ vào ở thành viên khác, cái này không không có lại sao? Đường quả cười tủm tỉm, đây là thủ lĩnh đồng ý, ngải y vẫn còn không đầy ý, có thể hướng thủ lĩnh đưa ra a ta không phải muốn làm trái với thủ lĩnh ý tứ. Mà là cho rằng ninh lạc đưa ra yêu cầu này thời điểm. Không có cho chúng ta chính mình thành viên suy tính một chút. Ngải y ngồi tại đường quả bên người. A quả quả, nếu không ngươi đi cùng ninh lạc nói một chút đi. Nàng dạng này yêu cầu là có chút quá phận. Mặc dù nàng trụ sở ở bên ngoài cái sơn động kia. Nhưng nàng trụ sở rất lớn, còn có thể dung nạp xuống mấy cái đâu. Đường quả híp híp mắt, vì cái gì ta muốn đi nói. Ngải y yên lặng, không nghĩ tới đường quả có thể như vậy nói. A quả quả, ngươi không cảm thấy ninh lạc tại đoạt ngươi danh tiếng sao? Rõ ràng nghĩ ra đào hố thành cạm bẫy người là ngươi. Đưa ra dùng trên núi đá lăn công kích dã thú cũng là ngươi. Nhặt được cái kia thanh sắc bén đao còn là ngươi, nhưng ninh lạc tựa hồ so ngươi càng chịu thành viên hoan nghênh. Ta cho rằng cần thiết đi chứng minh một cái ngươi địa vị. Cùng với ngươi làm ra cống hiến, so ninh lạc càng nhiều, toàn bộ bộ lạc đều hẳn là cảm kích ngươi. Ta là đang vì ngươi không công bằng, ninh lạc mới đến bộ lạc bao lâu a thế mà như thế được hoan nghênh. Mà a quả quả ngươi phụ mẫu đều là bộ lạc dũng sĩ. Ngươi là dũng sĩ nữ nhi, làm sao có thể bị ninh lạc làm hạ thấp đi, ngải y phảng phất đang là đường quả không công bằng giống như. Không quản ngải y nói thế nào, đường quả không có đáp ứng, ngải y ngươi có cái gì không hài lòng, có thể trực tiếp cùng ninh lạc nói a, vì cái gì nhất định phải ta đi nói. Nói lâu như vậy, mụn nước đều nói làm, đường quả còn là không hề bị lay động. Ngải y cũng không suy nghĩ nhiều nói. Hiện tại tâm lý oán trách còn có đường quả. Được rồi, a quả quả, ngươi thế mà như thế nhu nhược. Ngải y ném câu nói này. Có chút thẹn quá hóa giận đi. Đường quả cắn quả khô. Cười tủm tỉm ngồi tại cửa ra vào. Không có mấy ngày, lạp đa bộ lạc bên trong liền có một cái truyền ngôn. A quả quả chán ghét ninh lạc. Cho rằng ninh lạc đến cướp đi nàng danh tiếng. Đường quả vẫn như cũ cười tủm tỉm cắn quả khô ăn. Đánh giám lớn một chút sự tình, ngay từ đầu liền là ngải y ở giữa châm ngòi ly gián. Đối a quả quả châm ngòi thành công, mặc dù không có châm ngòi đến nàng, nhưng vẫn là biết đặt thành đồng dạng hiệu quả. Dạng này truyền ngôn không có 2 ngày, mọi người đều không thèm để ý, ngày này buổi sáng. Tất cả thành viên đều là bị chấn động âm thanh bừng tỉnh. Cách chương.